Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1986, chương 2008, Thánh chủ. Hạ Tân trong nháy mắt, mở to hai mắt nhìn, trơ mắt nhìn cái kia bỉ ngạn hoa một đóa đóa hư thối. Rơi xuống đất, đây là cuối cùng một đóa bỉ ngạn hoa, là hắn chuẩn bị lấy về cho ức toa chữa bệnh. Để cho nàng về sau không bị bệnh đau nhức dằn vặt, có thể sống dưới khỏe mạnh hài tử, đồng thời cũng là vì bù đắp tự mình đi tới phạm sai lầm cuối cùng cơ hội. Thế nhưng, hiện tại hủy sạch, Hạ Tân kỳ thực tán thành một loại lẫn nhau tổn thương lý do. Liền là đối phương làm chuyện nào đó, mặc dù đối với tự có hại, nhưng có thể đối với đối phương có lợi. Tỉ như Hạ Vô Song muốn giết chết chính mình, cái kia cũng là vì vững chắc hắn địa vị của mình. Thống nhất Hạ gia, cái này là thuộc về lập trường bất đồng, làm sự tình, tự nhiên cũng bất đồng. Nhưng tình mình cái này không giống với, cho dù hủy diệt bỉ ngạn hoa, đối với hắn kỳ thực cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Thậm chí giữ lại còn khả năng về sau phát huy được tác dụng. Đối phương làm như vậy, thuần túy là vì ác tâm chính mình, làm tức giận chính mình, để cho mình hết hy vọng mà thôi. Cái này ngược lại phá lệ làm người ta phẫn nộ. Hạ Tân cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Tinh Minh. Thanh âm cũng càng phát ra trầm thấp, lời kia cơ hồ là từ trong hàm răng nhổ ra. Mục đích của ngươi đạt tới, ngươi xác xác thật thật làm tức giận ta. Ân Hương Cầm trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Bỉ ngạn hoa là hấp thu thiên địa âm khí mà thành. Thuộc về tương đương hiếm hoi thiên tài địa bảo. Sợ rằng trừ cái này thuần tịnh vô hạ thế ngoại niết bàn. Địa phương khác cũng là toàn bộ hết sinh không ra được. Thế ngoại niết bàn cũng liền thừa lại năm đóa. Cái này một đóa lại bị hủy. Liền thật không vui. Hạ Tân cũng là giận thật. Trên người sát khí liền phảng phất sôi trào nước sôi một dạng. Đang không ngừng tràn ra ngoài. Phẫn nộ tâm tình tiêu cực trợ tăng quỷ gen cuồng bạo. Làm cho chính hắn đều có điểm khống chế được không phải thân thể mình. Huyết dịch ở trong người sôi trào. Sát khí ở bên ngoài cơ thể tàn sát bừa bãi. Trong đôi mắt kia cũng đầy khủng bố huyết sắc. Phảng phất tùy thời muốn cắn người khác một dạng. Liền lý tính đều dần dần bị thú tính thay thế. Sau đó, ở một trận cuồng phong thổi bay trong nháy mắt, Hạ Tân cùng Tinh Minh đồng thời tiêu thất. Hai người trường kiếm trong tay làm một tiếng đụng vào nhau, bạo phát ra sáng chói hoa lửa. Theo sát tới là kinh sợ cái này toàn bộ bầu trời đêm mãnh liệt kiếm kích tiếng. Song kiếm một lần lại một lần ở không trung va chạm sao động, hai người đều là ra tay toàn lực, cho nên cái kia xuất thủ lực đạo là tương đương nặng. Tinh Minh hoàn hảo, nghịch chuyển âm dương làm cho hắn trong thời gian ngắn nằm ở bạo phát trạng thái. Đối với lực đạo năng lực chịu đựng cũng tăng cường rất nhiều. Thậm chí hầu như không cảm giác đau xót, nhưng Hạ Tân thì không được. Lúc trước hắn thân thể liền thụ thương thật nặng. Hiện tại lại theo Tinh Minh tiến nhập cao cường như vậy độ đối chiến. Đưa tới thể nội thương cửa lần nữa rạn nứt. Tốt đang tức giận với quỷ gen thêm được. Hầu như che giấu đại bộ phận cảm giác đau. Này mới khiến hắn có thể gượng chống xuống tới. Ở hai người không ngừng đang lúc giao phong. Liền thấy Tinh Minh trong ánh mắt tinh quang bạo phát. Nộ quát một tiếng. Đi chết đi. Sau đó dụng lực vung lên. Theo thân kiếm phá toái hư không, mang theo một hồi mãnh liệt tiếng xé gió, đó là phảng phất liền không khí đều bị khổng lồ kia lực đạo cho vỡ ra một vết thương vậy chói tai. Tiếng vang, kích thích mọi người lỗ tai mơ hồ làm đau. Tự nhiên, cùng hắn thiếp thân Hạ Tân càng là đứng mũi chịu sào. Khổng lồ kia lực đạo giống như là ở đem hắn trở về hấp. Hướng trên thân kiếm hấp. Một bộ muốn tiện thể đem thân thể hắn cũng cho cắn nát dáng dấp. Hạ Tân một đạo thái cực kinh lực, dám mạnh mẽ liều mạng bên trên âm dương ra âm dương kính. Song phương kiếm ở giữa không trung đụng vào nhau đấu sức lấy. Hai người đồng thời dùng sức lấy, sắc mặt đều đỏ lên. Cái sừng này lực quá trình khoảng chừng rằng co 10 giây. Kèm theo một trận khí minh tiếng rên rỉ, cùng với Hạ Tân gầm lên giận dữ. Trên tay hắn không ngừng dùng sức, từ từ đem tinh minh âm dương kiếm cho phản chế trở về. Điều này làm cho tinh minh tương đương kinh ngạc. Kinh ngạc với Hạ Tân vì bực nào cường đại như thế. Trải qua quỷ gen không ngừng bổ toàn, trải qua đi qua vô số trận đánh nhau chết sống, lại trải qua Nguyệt Hoa Tiên chỉ điểm, lúc này Hạ Tân sớm đã không phải ban đầu ở Hạ gia Hạ Tân. Sĩ biệt Tam Nhật phải lau mắt mà nhìn, ở lại là một hồi nộ tiếng la, mắt thấy Hạ Tân kiếm, liền muốn áp đến tinh minh trước người thời điểm, cái kia kim loại tiếng rên rỉ vang dội hơn, chỉ nghe, làm, một tiếng. Hạ Tân cái kia bởi vì mãnh liệt kinh khí, đang cùng âm dương kiếm giao phong trong quá trình, bị chặt ra mấy đạo lỗ hổng trường kiếm, rốt cục cũng không nhịn được, lên tiếng trả lời mà đứt, điều này cũng làm cho tinh minh trường kiếm thuận thế phản chế tới. Hướng phía Hạ Tân ngực bổ tới, Hạ Tân cũng là cứ như vậy cắn răng một cái, thân hình xoay tròn, ở kiếm gãy mất trong nháy mắt. Thuận thế ngửa ra sau, làm cho trường kiếm từ trên người hắn xẹt qua, đồng thời ở giữa không trung, một cước hung hăng đá vào tinh minh ngực, nếu như người thường, phòng trừng cũng bị hắn một cước này cho đá ra xa hơn 10 thước. Nhưng mà tinh minh cũng là không chút sứt mẻ, cũng là cắn răng một cái dáng chống đỡ xuống dưới, trường kiếm xẹt qua một đạo quỷ dị độ cung, lại lộn trở lại. Bay thẳng đến giữa không trung Hạ Tân bổ tới, âm dương khí tinh thần ở dính dấp Hạ Tân thân thể. Kéo trở về, Hạ Tân tự tay trên mặt đất nhấn một cái, mượn lực trong nháy mắt, một cước đá vào trên cổ tay của đối phương, đang ngăn trở kiếm thế trong nháy mắt, nhân cơ hội mượn lực, một cái lộn ngược ra sau, liên tiếp hai cái xoay người, muốn kéo ra cùng tinh minh giữa khoảng cách. Trường kiếm bị cắt trong nháy mắt, hắn thậm chí không có cơ hội đi cầm dao găm. Liền phản kích cơ hội cũng bị mất, trong nháy mắt bị áp chế đến hạ phong. Cái này cũng có thể thấy được một thanh kiếm tốt tầm quan trọng. Hạ Tân bây giờ muốn kéo dài khoảng cách, lại tập hợp lại, nhưng không nghĩ cái kia tinh minh cũng là tương đương hung hãn. Trực tiếp theo đi lên, như phụ cốt chi thư vậy. Vẫn cùng Hạ Tân vẫn duy trì hai thước không tới khoảng cách. Đây cũng là phương tiện nhất trường kiếm công kích khoảng cách. Trường kiếm kia phong mang như mật võng một dạng, hướng phía xoay người đến giữa không trung Hạ Tân bao phủ qua đây. Hạ Tân đã không chỗ mượn lực, thậm chí muốn tránh cũng không được. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú đang chống đỡ hắn, Hạ Tân cũng không để ý kiếm kia. Trực tiếp từ trên người rút chủy thủ ra, ở trường kiếm bay múa rạch ra trên người của hắn huyết nhục thời điểm. Không lùi mà tiến tới, mặc cho trường kiếm cắt ngực, một dao găm trở tay liền hướng tinh minh đâm tới. Cái kia tinh minh hung hãn dị thường hoàn toàn không né. Không sợ chút nào cùng Hạ Tân đối với tổn thương đâu. Một bộ đồng quy vu tận xu thế, chỉ cần có thể giết Hạ Tân. Hắn không để bụng thụ thương, cái này cũng đưa tới. Hạ Tân tách ra chính mình yếu hại, một dao găm cắm vào, phá vỡ tinh minh ngực. Tinh minh cũng là nghiêng đi yếu hại, một kiếm phá vỡ Hạ Tân ngực. Lập tức, vũ khí của hai người lần nữa phát sinh một tiếng mãnh liệt va chạm. Sau đó đồng thời lui lại, cực nhanh kéo dài khoảng cách. Tiên huyết đã đem hai người cả người đều dính đầy. Hạ Tân cái kia nguyên bản trắng như tuyết áo choàng, lúc này hầu như hoàn toàn là đỏ như máu, hô hấp cũng là càng ngày càng gấp rút, hắn cảm giác tinh minh lực đạo giống như là liên tục không ngừng một dạng. Chả thế nào càng đánh càng mạnh, đương nhiên, theo chiến ý kéo lên, hắn cũng phát giác tinh minh sinh mệnh dường như càng ngày càng yếu ớt. Tựa như thiêu đốt hỏa diễm ở nhất hậu tiến hành hồi quang phản chiếu một dạng. Hạ Tân lại cúi đầu nhìn một cái, lúc này mới phát hiện, liền cái muỗng thủ đô bị âm dương kiếm bổ ra một vết thương. Thầm nghĩ xong, dao găm cũng gánh không được trên tay đối phương kiếm, muốn gảy. Đúng lúc này, đạo huyền tử thanh âm vang lên, Nhâm huynh, tiếp kiếm. Đạo huyền tử đã vô lực tái chiến, chỉ có dựa vào Hạ Tân, hắn cũng không phải loại người cổ hủ. Phi thường thời khắc, phi thường xử lý, nói xong liền đem cái này không cho bên ngoài mượn, đạo gia trưởng môn kiếm thảy qua. Hạ Tân thân hình nhảy, vừa định nhự tay tiếp nhận, kiếm kia cũng là ở giữa không trung, bị đồng thời nhảy lên tinh minh vừa dùng lực, cho quét bay ra ngoài. Điều này cũng làm cho Hạ Tân cầm cái không, tinh minh một kiếm tảo hạ, Hạ Tân một cước phi đạp. Hai người lần nữa lấy đồng quy vu tận, phương thức được rồi cái tổn thương. Hạ Tân thầm nghĩ chết tiệt, không có kiếm thì xong rồi. Cũng là lại nghe Chu Thủy Thủy một tiếng hô to, Dạ Minh ca ca, bên kia Chu Thủy Thủy, thừa dịp cái này ngắn ngủi khe hở, thừa dịp hai người tách ra thời điểm, lại nhưng tới một thanh kiếm, lúc này Hạ Tân trực tiếp chạy đi qua. Cực kỳ cẩn thận bắt được cuối cùng này một cọng cỏ cứu mạng. Hắn phát hiện, đây chỉ là một chuôi kiếm. Đây là Chu Thủy Thủy mới vừa từ hắc bạch vô thường trên người lục soát kiếm. Cũng là thầy đồ phối kiếm bỏ mạng. Ý là mạng ta do ta, không khỏi ý của trời. Trước đây đây cũng là thế ngoại niết bàn nổi danh kiếm. Hạ Tân tự tay ở bạch sắc trên chuôi kiếm nhấn một cái. Nhất thời chậm rãi đưa ra thân kiếm, kia kiếm quang lăn tăn, tinh quang bốn phía, sắc bén kiếm mang phảng phất mang theo vài phần khát máu hàn quang. Đã từng, có vô số cao thủ, nuốt hận dưới kiếm này, đúc nên kiếm này khổng lồ hung tính, một ngày ra khỏi vỏ, không thấy máu không quay đầu lại. Hạ Tân thầm nghĩ, hảo kiếm. Mới dễ dàng lấy trước tinh minh tới huyết tế. Trong lúc suy tư liền thấy cái kia tinh minh xoay mình sắc mặt lại biến. Từ đỏ chuyển xanh, Ân Hương cầm vẻ mặt lo lắng nhìn tinh minh. Nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Tinh minh, ngươi thật không muốn sống nữa. Bởi vì Nguyệt Hoa Tiên đã từng nói với nàng quá. Nghịch chuyển âm dương phân ba tầng. Ngay lúc đó tinh minh chỉ biết bạch sắc. Cho nên chỉ là nằm nửa tháng, lại có là chuyển hồng, cuối cùng chuyển xanh, sắc mặt chuyển xanh liền đại biểu là cuối cùng liều chết nhất bác. Thực lực biết lần nữa tăng vọt, đồng thời cũng đại biểu hắn sinh mệnh lực muốn thiêu đốt quang. Cách cái chết không xa, tự nhiên, trước hết cảm nhận được tinh minh trên người biến hóa, chính là cùng hắn đối đầu gay gắt Hạ Tân. Hạ Tân nhất có thể cảm nhận được tinh minh sát khí, lại tăng lên một đại bậc thang, phảng phất chu vi mọi người đều bị hắn khổng lồ sát khí bao phủ trong đó. Muốn liều mạng thật sao? Hạ Tân hiện tại cũng là nổi giận trong bụng, hắn tự muốn đem tinh minh cho đè nén xuống, tâm tình tiêu cực ở trong lồng ngực sôi trào, cho nên Hạ Tân cũng là quỷ toàn bộ khai hỏa. Nhãn thần thông hồng một mảnh, cả người đều nóng giống như là muốn thiêu cháy tựa như. Đây là hắn lâu như vậy tới nay, ít với quỷ toàn bộ khai hỏa, hơn nữa còn là quỷ gen bổ toàn phía sau toàn bộ khai hỏa. Nhất thời, trong ánh mắt hắc ám ngưng tụ, phảng phất ác quỷ một dạng, tinh minh sắc mặt nhăn nhó lấy, hét lớn một tiếng, đi chết đi. Hạ Tân cũng là hô to một tiếng, ta đưa ngươi xuống phía dưới. Theo hai người vừa dứt lời, lại là phanh một tiếng, hai người trong chớp mắt phóng qua hơn 10 thước khoảng cách, thân hình lần nữa đánh vào nhau, sau đó trong không khí lần nữa bạo phát ra mãnh liệt hoa lửa. Đây mới thật là đem hết toàn lực chiến đấu, hai người là phải đem ẩn giấu gì đó đều sử xuất ra. Cũng đúng lúc này, từ trong động truyền đến một đạo già nua mà tiều tụy thanh âm. Đó là phảng phất hạt cát cùng bùn đất hỗn hợp khô héo thanh âm. Thậm chí không giống thanh âm của người, cũng là rõ ràng truyền đến tất cả mọi người lỗ tai. Nguyên lai là ngươi, thanh âm kia chói tai, làm cho tất cả mọi người màng tai đều ở đây ong ong làm đau. Tiểu Hồng cùng Tiểu Lục cũng không nhịn được tự tay bịt kín lỗ tai. Đây là cái gì a? Đây là thánh chủ. Chỉ có Ân Hương Cầm là nghe qua thánh chủ thanh âm của người lại nữa rồi. Theo thánh chủ dứt lời, mọi người cũng cảm giác phảng phất đột nhiên chấn động, toàn bộ núi đều đung đưa một dạng, từng cái dưới chân không vững, ngay cả đều đứng không yên. Chỉ có Hạng Tân cùng Tinh Minh vẫn còn ở liều mạng, hoàn toàn mặc kệ tình huống chung quanh, ở điên cuồng tấn công lấy. Cái kia công kích mau, khiến người ta căn bản thấy không rõ động tác của hai người. Nhưng theo sau dưới chân một hồi rung động sau đó, là, oanh, một tiếng, mặt đất đột nhiên xuất hiện vết rách, đám người dưới chân núi bắt đầu nứt ra rồi. Chu Thủy Thủy hoảng sợ một cái nhảy dựng lên. Đây là, chuyện gì xảy ra a? Đều tét, Ân Hương Cầm trong lòng hơi động. Bỗng nhiên kịp phản ứng, dưới đất này lẽ nào chính là thánh quật trung tâm, là thánh chủ ở địa phương, chạy trốn cũng đã không còn kịp rồi. Chợt nghe một tiếng, oanh, nổ, cửa động này đoàn người, toàn bộ té xuống, ngã vào bên dưới thánh quật bên trong, từ không trung rớt xuống, rơi vào thánh quật phía dưới đạo kia nhàn nhạt trong hồ. Tuy là động này có chừng 10 thước cao, lại cũng chỉ là làm cho một số người tổn thương càng thêm tổn thương mà thôi. Ngược lại không chí tử, chỉ là làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là cái kia hai cái cho dù ở rơi xuống trong động, cũng đang không ngừng chiến đấu. Phảng phất không đem đối phương giết chết, tuyệt không bỏ qua Hạ Tân, cùng bật hết hỏa lực Tinh Minh. Bị một nói hắc ảnh xen vào trong đó, chỉ thấy cái kia hắc ảnh một người một trường, lấy thực lực tuyệt đối, nghiền ép hai người, trực tiếp đem điên cuồng hai người đều đánh bay ra ngoài. Hai người đồng thời thụ lực không được, bay rớt ra ngoài, đụng phải phía sau trên tường, trong miệng cũng phun ra một ngụm lớn tiên huyết, rớt xuống, sinh tử chưa biết. Đạo kia thanh âm già nua vang lên lần nữa. Hạ Dạ Thế, ngươi đã đến rồi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.